Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện quyển 3. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các bạn hãy like, chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Để lại bình luận sau khi nghe xong bộ truyện này. Còn nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chương 41, Hỏng Bét. Nội thị khó khăn lắm mới dỗ được chữ quân tới trước cổng lớn. Nếu vì thái tử này nói thế nào cũng không chịu vào trong. Không phải các người nói đây là nơi thần tiên ở sao? Chỉ có mấy căn phòng rách nát, sơn môn còn chẳng to bằng cái lỗ chó trong cung, mà bổn thái tử làm sao ở được? Nhìn bên trong vừa dơ dáy vừa bừa bộn, ở đây có phải giống y như cái chuồng heo mà Giả Phi nói không? Ta là thái tử, sao có thể ở một nơi như thế này? Người đâu, chúng ta quay về thôi. Lúc này sắc mặt Quảng Nghĩa rối rắm khó coi vô cùng. Suốt chặng đường đi, hắn biên ra đủ trò ảo thuật, vừa dụ vừa dỗ mãi mới đưa được vị thái tử này lên núi. Ngày trước đối đãi với Tử Phúc còn chưa tận tâm được như vậy đâu. Cố gắng đưa được thái tử đi vào sơn môn, chịu đựng cho xong đại điển ngày mai. Đừng nói là vị thái tử này, ngay cả hắn cũng sẽ được giải thoát. Không ngờ rằng đến trước sơn môn rồi, thái tử ra lại bắt đầu làm loạn. Nếu như tên đần độn trước mắt này không phải thái tử, Quảng Nghĩa rất muốn gọi thiên lôi xuống bổ đầu hắn ra. Bản thân vất vả mưu tính bao nhiêu năm, chỉ mong mở lại tông môn Phương Sĩ, không thể đến phút chót lại bị hủy hoại trong tay tên ngốc này được. Quảng Nghĩa lập tức vội vàng kéo tổng quản nội thị đi cùng thái tử sang một bên, âm thầm nhét cho tên hoạn quan giả này một viên ngọc đẹp không tì vết. Kế đó, tổng quản nội thị mới bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ thái tử. Nhìn dáng vẻ luống cuống mồ hôi đầy đầu của Quảng Nghĩa, Bạch Vô Cầu đứng ở cửa lớn xem kịch vui, quay sang nói với cha ruột của mình: "Ông già, về sau cha đừng có gọi ông đây là con trai ngốc gì đó nữa. So với tên thái tử ngu si đần độn này, ông đây quả thật đúng là con trai ruột của cha đấy. Lời này sao cứ quái quái kiểu gì ấy nhỉ?" Tiếc cho Quảng Nghĩa, Quy Bất Quy không quan tâm tới thằng con trai nhặt nhà mình, cười kha kha một tiếng rồi lại nhìn Quảng Nghĩa đang đầy đầu mồ hôi ở phía xa, tiếp tục nói: "Nếu như không phải mê đắm với ba chữ Đại Phương Sư, thì Quảng Nghĩa nóng tính ngày trước đã đạp tên ngốc kia xuống núi từ lâu rồi." Đúng vậy, Quảng Nghĩa sư đệ bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Lâu này, Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đi tới. Đại Phương Sư tóc bạc nhìn khung cảnh náo loạn trước cổng lớn, hít một hơi rồi tiếp tục nói: "Lần đó Trung Hưng tông môn, bởi vì chuyện đón tiếp Hán Vũ Đế mà hắn còn gây sự với ta một trận. Nếu Quảng Nghĩa của lúc đó có thể nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." Trong khi Quảng Nhân và Quy Bất Quy trò chuyện, vì thái tử gia bên ngoài cuối cùng đã đồng ý ở lại, nhưng vẫn sống chết không chịu đi vào cái chuồng heo bên trong. Bạt nội thị của mình dựng lều ở trước tông môn, đêm nay hắn sẽ nghỉ ngơi trong lều. Cùng may đám nội thị thị vệ theo hầu đều biết tính tình thái tử, nên luôn có nội thị phụ trách chăm lo thái tử mang sẵn theo lều. May mà vị trí phía trước tông môn khá rộng rãi, như phiến đá mà Quảng Nghĩa lát ở cổng lúc trước cũng đem đi lót nền cho căn lều to của thái tử. Sau khi dựng lều xong, thái tử lại bắt đầu không chịu ở yên. Hắn cho gọi Quảng Nghĩa đi vào lều của mình. Hai người nói chưa được mấy câu, Quảng Nghĩa đã mang vẻ mặt kỳ quái đi ra bên ngoài. Vừa nhìn đã biết thái tử lại đưa ra vấn đề nan giải gì đó nữa. Mấy tiểu phương si đi tới, đợi sư tôn lên tiếng. Điều bất ngờ là Quảng Nghĩa lại xua tay, bảo đám đệ tử lui ra xa khỏi lều lớn. Còn chưa đợi mấy tiểu phương sĩ lùi xuống, trong lều đã chuyển tới giọng khàn khàn của thái tử: "Vị tiên cô xinh đẹp này, tới đây, ngồi lên đùi bồn thái tử đi. Người là người đã thành tiên rồi, mà sao còn ngại ngùng thế? Lại đây, bồn thái tử muốn dạy mỹ nhân tiên cô tìm lại khoái lạc nhân gian. Vừa nói dứt câu, trong lều liền phát ra âm thanh sột soạt, rồi ánh đèn sáng rực bên trong chiếu ra hình bóng thái tử. Lúc này thái tử đã cởi áo tháo thắt lưng, đang một mình làm ra cái chuyện hết sức khó coi với không khí. Rốt cuộc vẫn là thầy cũ của Tả Tử, cho ảo thuật này cũng coi như ra hình ra dáng. Ngồi bên dựa vào cửa xem xong một chuỗi khôi hài, đứng thẳng dậy, xoay người đi vào trong tông môn, vừa đi vừa nói tiếp. Từ trước tới nay, Quảng Nghĩa chắc là người đầu tiên dẫn mối cho tiên nữ đấy nhỉ. Cái chức đại phương sư này hẳn cũng chịu khó dốc sức thật đấy. Cả một buổi tối, âm thanh kho nghe trong lều chưa dứt một giây nào, mà cho tới khi trời sáng, thái tử mệt lả rồi mới bắt đầu thở phì phò đi ngủ. Lúc này, người của các môn phái tu đạo trong thiên hạ tới chúc mừng cũng lục tục kéo đến. Vô gì những người này đã phải có mặt từ ngày hôm trước, ở lại trong tông môn đợi đại điển bắt đầu. Nhưng bởi vì thái tử đột nhiên ngự giá, làm kế hoạch của Quảng Nghĩa bị xáo trộn, hắn chỉ đành sử dụng phép truyền âm thông báo với các đồng đạo đến tông môn vào ngày diễn ra đại điển làm được. Cho nên khi các tu sĩ tiến đến chúc mừng, nhìn thấy trước cửa tông môn có một chiếc lều thì kinh ngạc vô cùng. Sau này biết được đây là hành cung của thái tử, trong lòng càng thêm bội phục Quảng Nghĩa thần thông quảng đại, ngay cả thái tử cũng có thể mời đến. Có điều lúc này Quảng Nghĩa lại bắt đầu hối hận tối qua đã để thái tử chơi bời qua mức hang say. Mắt thấy sắp đến giờ lành, hắn nhờ tổng quản nội thị đi vào mời thái tử 3 lần, nhưng vẫn không thể đánh thức vị thái tử đang ngủ say như chết kia. Chỉ sợ không may chọc giận thái tử, còn phải rước lấy tai họa ngập đầu. Lúc này Quảng Nghĩa và những đồng đạo tới chúc mừng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Giờ lành gì đó thì khỏi cần nghĩ tới nữa. Họ đợi từ sáng cho tới tận khi sắc trời sầm tối, vị thái tử kia mới tỉnh lại. Vốn còn muốn nhanh chóng hoàn thành nghi thức trước khi trời tối, không ngờ thái tử ăn bữa sáng xong thì lại quay vào trong lều ngủ tiếp. Mãi cho tới giờ hợi, hắn ta mới lảo đảo thức dậy. Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy lại là: tìm Quảng Nghĩa tên đây, bảo hắn lại đi mời tiên nữ hạ phàm vào thị tẩm đê. Giờ hợi từ 9 đến 11 giờ tối. Bây giờ Quảng Nghĩa và các đồng đạo đến chúc mừng đều đợi ở bên ngoài lều. Nghe thấy thái tử ở trong lều nói vậy, toàn bộ tu sĩ tại đó đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Quảng Nghĩa. Đến lúc này thì trong lòng mọi người đều đã hiểu rõ vị đại phương sư tân nhiệm này làm thế nào mới mời được thái tử đến đây. Mà bản thân Quảng Nghĩa chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào chui tọt xuống. Cùng may tổng quản nội thị vẫn là người rất biết điều, vừa dụ vừa dỗ mãi cũng dẫn được thái tử bước ra. Sau khi mọi người hành lễ với thái tử, Quảng Nghĩa mới vội vàng bắt đầu đại điển mở lại sơn môn phái phương sĩ. Giờ lành gì đó đã qua lâu rồi, trong lòng Quảng Nghĩa chỉ mong có thể kết thúc đại điển trước giờ tí thôi. Dù sao chuyện này cũng đã thành trò cười rồi, thôi thì kết thúc sớm đi vậy. Thầy thái tử đi giữa một đám thủ hạ bước vào tông môn, các tu sĩ phía sau cũng lần lượt đi vào theo. Lúc này trong đám đông bắt đầu nổi lên tiếng nói chuyện mang đầy chế giễu. Sống bao nhiêu năm rồi, là đầu tiên nhìn thấy cảnh khai tông lập phái vào nửa đêm đấy. Không giấu gì các ngươi, theo quy củ ở quê nhà chúng ta, chỉ có kỹ nữ hoàn lương gả về nhà chồng mới phải vào cửa lúc nửa đêm thôi. Đại khái như nhau cả ấy mà, vừa nãy các người không nghe thấy thái tử nói gì sao? Muốn đại phương sư Quảng Nghĩa lại mời một tiên nữ nữa đến thị tẩm, mời nữa là có ý gì? Ui giời, người tin cái đó sao? Tiên nữ gì chứ, 8 phần là nữ đệ tử trong môn phái của Quảng Nghĩa rồi. Quảng Nghĩa đúng là thủ đoạn cao thâm đấy. Lời này truyền tới tai Quảng Nghĩa, nếu không phải sắp bắt đầu đại điển, vì đại phương sư này thật sự rất muốn giết người. Đại điển bắt đầu trong vánh, sau khi kính lạy trời đất, tổng quản nội thị tuyên đọc thánh chỉ trước mặt mọi người. Cuối cùng Quảng Nghĩa đứng dậy, quay mặt hướng về kinh đô Lạc Dương, hành một đại lễ chỉ dành cho lệnh tôn phương sĩ. Vốn gì theo quy định, lúc này thái tử nên đại diện hoàng đế động viên vài câu. Nhưng thái tử lại nhíu mày, hành hỏi với Quảng Nghĩa: người kính trời kính đất kính hoàng đế, sao không tới hành lễ với bổn thái tử đi? Ngươi xem thường bổn thái tử đấy hả? Thái tử đại diện cho hoàng đế, đợi sau khi thay hoàng đế nói xong vài câu thì Quảng Nghĩa sẽ hành lễ theo phép tắc với thái tử. Không ngờ lúc này thái tử lại muốn bỏ qua phần thay lời hoàng đế, muốn Quảng Nghĩa trực tiếp hành lễ luôn với mình. Tổng quản nội thị cũng bắt đầu dục: đại phương sư, người nghe theo thái tử điện hạ đi, thời gian không còn sớm nữa, một lúc nữa là đến giờ Tý rồi, qua giờ Tý là đã sang ngày hôm sau. Nghe tổng quản nói vậy, Quảng Nghĩa chỉ đành nhẫn nhịn khom người hành lễ với thái tử. Đây là lễ pháp mà phái phương sĩ chuyên dùng để hành lễ với các vị thái tử, chữ quân. Xong trong khi hắn hành lễ, thái tử lại khó chịu nói: sao ngươi không quỳ xuống dập đầu? Người khác đều dập đầu, đại phương sư ngươi lại không dập đầu được sao? Lời này vừa nói ra, những người có mặt tại hiện trường đột nhiên im bặt, không ai lên tiếng nói chuyện nữa, mà đều nhìn chằm chằm vào đại phương sư Quảng Nghĩa. Trong lịch sử các đời đại phương sư đều không quỳ xuống dập đầu với hoàng đế, càng đừng nói chi là với một vị thái tử đang chờ kế vị ngôi vua. Hết chương 41. Chương 42. Ba thiếu một. Lúc này Quảng Nghĩa vẫn phải kiên nhẫn nói với thái tử: điện hạ, trong phái phương sĩ có lễ pháp riêng đối với đế quân thái tử, nếu như làm bừa lễ pháp sẽ bất lợi với điện hạ. Văn võ toàn triều khi yết kiến phụ hoàng cũng phải hành đại lễ bái lại ở với bổn thái tử, cũng chưa thấy ta có điểm gì bất lợi cả. Thái tử có chút mất kiên nhẫn nhìn Quảng Nghĩa, ngáp một cái rồi tiếp tục nói: ta lấy thân phận của chữ quân đại diện cho phụ hoàng từ Lạc Dương xa xôi nghìn dặm tới đây, ngươi dập đầu với ta chính là dập đầu với bệ hạ. Như vậy mà đại phương sư còn có điều không tình nguyện sao? Bây giờ Quảng Nghĩa vẫn còn muốn giải thích rằng đại phương sư không có lễ pháp quỳ xuống dập đầu với đế quân, nhưng tổng quản nội thị hầu hạ bên cạnh thái tử lại lên tiếng nhắc nhở: đại phương sư, bây giờ sắp đến giờ Tý rồi, còn không tranh thủ thời gian là sang ngày mới rồi đấy. Thôi thì ngài cứ dập đầu với điện hạ một cái đi. Đừng nói là đại phương sư ngài, bệ hạ cũng từng ra thánh chỉ, quan viên trong triều bất kể lớn nhỏ, kể cả là các lộ chư hầu, gặp được thái tử điện hạ đều phải hành đại lễ quân thần. Tình hình thái tử điện hạ thế nào ta đây hiểu rõ nhất, ngài không dập đầu thì không xong được đâu. Vì để tông môn phương sĩ có thể mở lại sơn môn, Quảng Nghĩa đã bái lại 99 lần, chỉ thiếu một lần này nữa thôi. Thấy giờ Tý sắp đến, cộng thêm thái tử và tổng quản nội thị luôn miệng cằn nhằn, đầu óc Quảng Nghĩa rối bời. Hắn hít sâu một hơi, còng hai đầu gối quỳ xuống trước mặt thái tử, dập đầu với thái tử đang ngồi nghênh ngang bên trên. Trông thấy Quảng Nghĩa dập đầu với thái tử, tu sĩ đến dự lễ đồng loạt ồ lên. Đứng lên trong đám người, Quảng Nghĩa đã thay đổi diện mạo, cất tiếng thở dài nói với Hòa Sơn ở bên cạnh: bây giờ mới bắt đầu mà tông môn phương sĩ của Quảng Nghĩa đã là một trò cười. Từ thời đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu tới nay, chưa từng có ai quỳ hành lễ với đế quân, chứ đừng nói là một thái tử. Quảng Nghĩa lại đi đến bước đường này. Đúng vậy, lần mở lại sơn môn này đúng là một trò cười. Khỏi bên đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi nghe xong liệu có tức điên lên mà từ trên biển trở về và tự tay kết liễu Quảng Nghĩa không nhỉ? Quy Bất Quy không biết từ lúc nào đã chen vào bên cạnh Quảng Nhân Hòa Sơn mà tiếp lời. Ông già cười khà khà một tiếng rồi nói tiếp: ban đầu khi còn ở trong phái phương sĩ, Quảng Nghĩa là người cứng đầu nhất trong mấy người các ngươi. Đáng tiếc bị cây mũ đại phương sư này chụp lên đầu, ngay cả xương cốt cũng giòn hết cả rồi. Lời nói nghe đến đây, Quảng Nhân thở dài lần nữa, quay sang nói với đệ tử của mình: đi thôi, chúng ta quay về biệt viện nghỉ ngơi. Quảng Nghĩa như thế này không nhìn thấy vẫn tốt hơn. Nói xong, ông ta đưa Hỏa Sơn rời khỏi đám người đang xem lễ. Đi chưa được mấy bước thì đã biến mất giữa đám đông. Cùng may trong đám người đều là tu sĩ, dùng đồn pháp ngũ hành cũng chẳng lạ lùng gì. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Quảng Nghĩa quỳ xuống dập đầu với thái tử, rất nhiều tu sĩ cũng đã dùng cách đó bỏ đi, nên không khiến ai nghi ngờ. Nhìn thấy hai thầy trò bọn họ biến mất, Quỷ Bất Quỷ quay đầu nhìn Quảng Nghĩa, đã mặt mày tím tái bò dậy. Ông già lắc đầu lẩm bẩm: "Cái mô đại phương sư này dễ mang lắm sao? Để ép người ta tới mức đầu gối cũng không đứng thẳng lên được." Lúc này, Ngồi Mên đã đưa hai con yêu quái quay về phòng của mình từ lâu. Không phải nam nhân tóc bạc tức giận khi nhìn thấy Quảng Nghĩa quỳ xuống, chỉ là y cảm thấy cả đám người nửa đêm nửa hôm rồi mà còn không ngủ đi tụ tập với nhau, thật sự quá nhàm chán. Đến lúc này, ngay cả Quy Bất Quy cũng không nhìn nổi nữa, chuẩn bị rời đi. Ông già đột nhiên nhìn thấy dưới núi có một nhóm người ngựa đốt đuốc hộ tống hai hòa thượng đi về phía tông môn. Hai hòa thượng đó đều không phải người ngoài. Người mặc tăng y chắp vá trăm mảnh là Quảng Hiếu trong lớp người chữ Quảng. Người còn lại mặc tăng y gấm vóc chính là Yêu Tăng Nguyên Sương. Quỷ Bất Quỷ vốn đã định quay về, giờ lại lập tức lên tinh thần. Ông già cười híp mắt nhìn hai tên hòa thượng này, lẩm bẩm độc thoại: "Bốn người lớp chữ Quảng đã đến ba, chỉ thiếu mỗi mình Quảng Đế. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Nên hay không nên đến cũng đến cả rồi." Trước khi hai hòa thượng tới, đã có quan viên dẫn đội chạy vào bẩm báo với thái tử. Không ngờ vị thái tử này lại rất nhiệt tình với hai hòa thượng kia, lập tức vội vàng nói với quan viên nọ: "Mau mời hai vị thiền sư qua đây, thay bổn thái tử giải thích với hai vị ấy. Bây giờ đại điển vẫn chưa kết thúc, bổn thái tử không tiện đứng dậy nghênh đón. Mau hai vị thiền sư ngàn vạn lần đừng trách tội." Dặn dò viên quan nọ xong, khi nói chuyện với Quảng Nghĩa, thái tử lại đổi sang bộ mặt khác: "Đại phương sư, đại điện này của ngươi sao rườm rà thế? Lược bỏ hết phần phía sau đi, bổ thái tử còn có chuyện phải làm, không thể ở lại đại điện của ngươi lâu quá được." Vừa dập đầu xong thì đổi lại được mấy câu này, sắc mặt Quảng Nghĩa càng xanh mét. Nếu không phải nghĩ tới việc đạp thái tử chết sẽ có hậu quả thế nào, thì lúc này tên thái tử ngu si này đã hóa thành một màn xương máu rồi. Quảng Nghĩa cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, hủy bỏ hết những nghi thức tiếp theo. Sau đó, tổng quản nội thị giao thánh chỉ của hoàng đế bệ hạ cho Quảng Nghĩa. Đại điển kỳ quái nhất trên đời cuối cùng cũng kết thúc không hề trọn vẹn. Thấy đại điển đã kết thúc, dưới sự dìu dắt của nội thị bên cạnh, thái tử nhanh chóng đi tới chỗ hai vị hòa thượng Quảng Hiếu và Nguyên Sương vừa đến trước tông môn. Nhìn thấy hai hòa thượng, thái tử chắp hai tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu rồi cung kính nói: "Tín đồ Tư Mã Trung tham kiến hai vị thiền sư. Thiền sư ngàn dặm xa xôi cho gọi tín đồ, là có chuyện gì cần giao phó hay sao?" Điện hạ hiểu lầm rồi. Hòa thượng Quảng Hiếu và Nguyên Sương đều xuất thân từ phương sĩ. Ngài nói phái phương sĩ mở lại sơn môn, lần này đặc biệt tới bái kiến. Nói tới đây, Quảng Hiếu lấy từ trong ngực áo ra mở chuỗi tràng hạt choàng lên cổ thái tử, lại tiếp lời: "Đây là chuỗi tràng hạt và hòa thượng đã niệm qua vạn lần chân ngôn của Đức Phật. Điện hạ đeo vào nhất định sẽ phù hộ cho vạn hộ chúng sinh trong thiên hạ. Vì chuỗi hạt này mà ta và hòa thượng Nguyên Sương mới tới muộn một bước. Đại điện giờ này chắc là kết thúc rồi nhỉ?" "Hai vị thiền sư muốn xem lễ vậy thì có gì khó đâu." Thái tử nghe tới đây thì cười ha ha nói tiếp: "Vậy để tín đồ bảo đại phương sư bọn họ lại tổ chức đại điển thêm lần nữa là được rồi. Ai anh nhỉ? Đại phương sư kia ngươi tới đây. Đại điển vừa rồi lại làm thêm lần nữa đi. Nhanh lên, không nhanh là trời sáng đấy." "Điện hạ không thể như vậy được. Không đến kịp đại lễ là hai hòa thượng chúng ta không có cái duyên này." Lúc này, Nguyên Sương tiến lên một bước, hành lễ với Quảng Nghĩa, hai mắt đã tóe lửa giận. Cô nhìn Nguyên Sương ra mắt đại phương sư Quảng Nghĩa. Từ biệt nhiều năm, phong thái của đại phương sư vẫn như xưa. Lúc trước Nguyên Sương ở tông môn phương sĩ cư trú nhiều năm, được đại phương sư chăm sóc nhiều, hôm nay Nguyên Sương đặc biệt tới đáp lễ. Trong khi nói, Hòa thượng Nguyên Sương thêm mà quỳ xuống với Quảng Nghĩa, dựa theo lễ pháp thế gian mà dập đầu ba cái với Đại Phương Sư. Nhìn thấy cảnh này, thái tử đứng một bên chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thiền sư, ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn chỉ là trưởng môn của một phái phương sĩ còn con, sao có thể nhận đại lễ của thiền sư như vậy được chứ? Mau đứng dậy đi. Người đâu, mau dìu Nguyên Sương thiền sư dậy. Còn chưa đợi đám nội thị tôi kéo Hòa thượng Nguyên Sương dậy, Hòa thượng Quảng Hiếu ở bên cạnh đã cho bọn họ lui đi, sau đó giải thích với thái tử. Điện hạ có điều không biết, Nguyên Sương thiền sư có được tu vi như ngày hôm nay đều do năm đó được Đại Phương Sư Quảng Nghĩa của phái phương sĩ ban cho, hắn chỉ đang báo ân mà thôi. Nhìn Nguyên Sương vẫn đang quỳ dưới đất, Quy Bất Quy cười kha kha bước ra khỏi đám người, nói với hai hòa thượng Nguyên Sương và Quảng Hiếu: ông già ta đoán là sẽ gặp hai hòa thượng các ngươi ở đây mà. Nguyên Sương, Quảng Nghĩa đối xử với ngươi không hề tệ bạc chút nào, ông già ta cũng đâu có tệ bạc gì với ngươi đâu nhỉ, sao trong mắt ngươi chỉ có mỗi Đại Phương Sư thôi vậy? Nhìn thấy Quy Bất Quy, Nguyên Sương đầu tiên là sững sờ giây lát, sau đó quay đầu lại đầy vẻ kỳ quái mà nhìn Quảng Hiếu. Tiếp theo hắn mới miễn cưỡng bày ra vẻ tươi cười nói với ông già: năm đó không có Quy Bất Quy tiên sinh thì đã không có Nguyên Sương của hiện tại, đương nhiên là ta cũng phải tạ ơn. Khi nói lời này, Nguyên Sương đã quỳ xuống trước mặt Quy Bất Quy, lại dập đầu mấy cái. Ông già thấy vậy vội vàng dìu Nguyên Sương lên nói: ấy ấy ấy, ông già ta không có ý này, chỉ nói đùa thôi mà, Nguyên Sương đại sư sao có thể coi là thật. Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đỡ Nguyên Sương đứng lên. Được ông già nâng dậy, Nguyên Sương chỉ cúi đầu cung kính đứng sang một bên, không dám nói thêm một chữ. Hết chương 42. Chương 43. Một vòng thêm một vòng. Sau vài câu xã giao khách khí thì cũng đã tới giờ Tí ngày hôm sau. Quảng Nghĩa giả vờ giả vịt khách khí với Quảng Hiếu mấy câu, rồi đưa hắn và Hòa thượng Nguyên Sương đi vào tông môn. Vì thái tử điện hạ kia dường như có chút sợ uy Quảng Hiếu, mặc dù vẫn ở lại lều lớn nhưng đã không dám nhắc tới chuyện tiên nữ thị tầm gì nữa. Giờ này đã quá muộn, không phải là lúc nói chuyện nữa. Quảng Nghĩa sắp xếp cho Quảng Hiếu và Nguyên Sương vào phòng cho khách, nói chuyện vài câu với Quy Bất Quy, sau đó mới quay về phòng riêng của mình. Lúc Quy Bất Quy đi qua phòng Ngô Miễn, nam nhân tóc bạc ngồi trên bậc thềm trước cửa, liếc nhìn ông già một cái nói: còn tưởng ông sẽ thẳng tay sửa đẹp Nguyên Sương luôn cơ. Hai người thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế? Có Quảng Nhân ở đó, không một ai dám động đến Nguyên Sương. Vị Đại Phương Sư kia còn phải trông cậy Nguyên Sương xuống tay diệt trừ tận gốc hai vị Vân Thiên Lâu chủ. Ông già ta bắt đầu tò mò rồi đấy, rốt cuộc thì hắn đã nhìn thấy gì trong chiêm tổ? Quy Bất Quy cười một tiếng đổi chủ đề mà nói với Ngô Miễn: ông già ta biết ngay là ngươi không chịu yên ở đây đâu mà, cảm nhận được hai người bọn họ tới chắc chắn sẽ ra ngoài xem. Bây giờ trong lớp người trước Quảng chỉ còn vắng bóng một mình Quảng Đễ nữa thôi. Mấy trăm năm trở lại đây, lần này coi như là lần tụ tập đông đủ nhất. Đã tiếc nơi đây tuy cũng được coi là tông môn phương sĩ, nhưng đã không phải là tông môn khi trước nữa rồi. Nhìn dáng vẻ buồn chán của Quy Bất Quy, trên mặt Ngô Miễn lộ ra một ý cười khó có thể phát hiện. Y nhìn Quy Bất Quy, đột nhiên nói một câu: là Nguyên Sương sao? Bốn chữ này khiến cho sắc mặt Quy Bất Quy cũng trở nên kỳ quái. Ông già khựng lại một chút, rồi quay trở về dáng vẻ tươi cười cợt nhả vốn có, nhìn Ngô Miễn nói: người nhìn ra cái gì à? Nguyên Sương lại làm sao? Ông già, chút mánh khóe ấy cũng chỉ giấu được thằng con trai ngốc nhà ông thôi. Ngô Miễn nhìn chằm chằm vào mắt Quy Bất Quy, cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: cho dù Nguyên Sương có dập đầu chết tươi ngay trước mặt ông thì lão cáo giả ông cũng chưa chắc là sẽ đi lên đỡ hắn. Nói đi, ông phát hiện ra pháp khí vảy rồng trên người hắn sao? Bây giờ ông già ta lại càng tò mò là làm sao ngươi nghĩ ra được chuyện này đấy. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi nói tiếp. Bố già Tịch Ưng Chân cho ông già ta 100 ngày. Bây giờ mới qua mấy ngày, thấy ai mà chẳng đáng nghi. Không chỉ có Nguyên Sương, mà cả Quảng Hiếu, Quảng Nghĩa với Quảng Nhân, ông già ta đều thấy không thuận mắt. Chẳng qua bản lĩnh của Nguyên Sương kém nhất, phải tiến từng bước thì hắn đương nhiên xếp hàng đầu. Tin được lời ông nói, chi bằng đi tin Nguyên Sương. Ngô Miễn dùng nụ cười bảng hiệu đặc trưng của mình nhìn Quy Bất Quy, cười một cái rồi đứng dậy, quay đầu đi vào phòng. Đi được mấy bước thì ít đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu lại nói với Quy Bất Quy lần nữa. Vừa nãy ông nói Nguyên Sương có Quảng Nhân bảo vệ, không ai động vào hắn ta được. Vậy nếu như tên hòa thượng đó thật sự là hung thủ giết Bách Lý Hy, thì ông định sẽ xử lý hắn kiểu gì? Lúc đó cho dù là Quảng Nhân nói không được thì cũng phải đắc tội thôi. Quy Bất Quy ngồi xuống vị trí Ngô Miễn vừa ngồi, nhìn bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu, ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Hơn nữa chuyện báo thù cho sướng tay thế này, dù gì cũng phải nhường cho bố già Tịch Ưng Chân kia mà nhỉ. Nếu như ông già ta không hiểu được chuyện mà tự tay giết chết Nguyên Sương, ít nhất cũng phải chịu một cái tát của lão thuật sĩ để ông ta xả cơn tức. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Ngô Miễn cổ quái cười một chút, sau đó đóng cửa phòng lại, quay về nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng Ngô Miễn đóng cửa, Quy Bất Quy quay đầu lại, thoáng nhìn về phía phòng ngủ của Nguyên Sương, lẩm bẩm: thật sự là ngươi sao? Vậy ngươi giấu pháp khí ở đâu rồi? Trong khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói về Nguyên Sương, thì nhân vật chính Nguyên Sương cũng đang bị Quảng Hiếu vặn hỏi. Không phải ngươi lại chọc vào lão cáo già kia rồi đấy chứ? Vừa rồi lão tan nhiệt tình với ngươi như vậy, Nguyên Sương, có phải ngươi còn chuyện gì đang giấu ta không? Bây giờ ta dựa vào sự che chở của đại sư Quảng Hiếu ngài, có thể tự bảo vệ được mình là đã thầm thấy may mắn cười trộm rồi. Sao còn dám đi trêu vào nhân vật như Quy Bất Quy chứ? Nguyên Sương bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói: nhưng bọn họ vẫn còn ghi thù chuyện ở thành Hạ Khẩu. Rốt cuộc thì nếu có ta ở đây, bọn họ nói sao cũng thấy không thoải mái. Quảng Hiếu nhìn Nguyên Sương một hồi lâu mới nói: Nguyên Sương, nếu như người thật sự giấu ta, gây ra chuyện tay trời gì, ta sẽ không chút do dự tông người cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy để bọn họ xử lý ngươi. Bây giờ tông môn Phương Sĩ đã được thiết lập lại, ta sẽ không bởi vì ngươi mà đảo lộn tính toán của mình. Ngươi nghe hiểu chứ? Mặc dù Nguyên Sương đã hấp thụ thuật pháp của một vị lâu chủ, nhưng cho dù có được cả một thân thuật pháp thì hắn cũng không phải là đối thủ của Quảng Hiếu. Chớ nói chi là trong quá trình hấp thu còn có một phần thuật pháp bị tiêu hao. Lúc này Nguyên Sương chỉ có thể cẩn thận dè dặt nói với Quảng Hiếu: ta hiểu rồi, ta vẫn đang núp dưới sự bảo vệ của đại sư, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho đại sư. Lúc này Quảng Hiếu mới gật đầu, lại nói thêm mấy câu: nếu không phải muốn hòa hoãn quan hệ với Quảng Nhân, ta cũng sẽ không để ngươi đi theo bên cạnh. Nguyên Sương, ta mặc kệ ngươi và Quảng Nhân Hòa Sơn. Ta mặc kệ ngươi và Quảng Nhân Hòa Sơn đã lén giao ước cái gì, nhưng có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi: đừng động vào thái tử. Ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải được ta đồng ý mới có thể làm, hiểu chưa? Ngài thấy Quảng Hiếu dùng giọng điệu như đang giáo huấn con cái nói chuyện với mình, Nguyên Sương chỉ bất đắc dĩ cúi đầu đáp: Nguyên Sương hiểu rồi, bất kể làm chuyện gì đều phải được Quảng Hiếu đại sư ngài đồng ý. Ngươi hiểu được là tốt, nghỉ ngơi sớm đi, sáng sớm mai còn phải đi thỉnh an thái tử. Quảng Hiếu nói xong thì quay người đi ra khỏi phòng. Nguyên Sương cung kính tiễn Quảng Hiếu đến tận cửa phòng hắn, sau đó mới quay về phòng mình. Ngồi yên lặng một lúc lâu, Nguyên Sương bất chợt đưa tay điểm nhẹ về phía ngọn nến cắm trên giá cách đó tầm 2 trượng, liền thấy ngọn lửa nhỏ rung rinh một chút, nháy mắt đã phân thành 2 nửa. Thấy 2 đốm lửa một lần nữa hợp lại với nhau, Trên mặt Nguyên Sương lộ ra nụ cười cổ quái. Hắn lẩm bẩm: rốt cuộc là pháp khí luyện ra từ vảy rồng, ngay cả Quảng Hiếu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đồ tốt. Trong khi Nguyên Sương tán thưởng pháp khí sắc bén không ai nhìn thấy trong tay, từ khoảng không bên ngoài cánh cửa phòng, Quảng Hiếu mới vừa rời đi đã một lần nữa hiểu ra. Mặc dù giọng Nguyên Sương nói rất nhỏ, điều vẫn không lọt được khỏi đôi tai đã dùng thêm thuật pháp nghe trộm của Quảng Hiếu ở bên ngoài. Nghe thấy mấy chữ pháp khí vầy rồng, vẻ mặt Quảng Hiếu trở nên kỳ quái. Hắn khẽ lắc đầu rồi xoay người đi về phòng ngủ của mình. Sau khi đi xa khỏi phòng Nguyên Dương, Quảng Hiếu mới khẽ lẩm bẩm: người chơi với lửa thật ra là hắn hay là ta? Cùng lúc Quảng Hiếu quay về phòng mình, trên nóc nhà của căn phòng đối diện có hai bóng người, một trước một sau, đi ra khỏi bóng đêm. Tóc của hai người một đỏ một trắng, đúng là hai vị đại phương sĩ chính thống cuối cùng trước khi phái phương sĩ sụp đổ, Quảng Nhân Hòa Sơn. Thế Quảng Hiếu quay về phòng, Hòa Sơn nhìn sang sư tôn của mình nói: bây giờ là thời cơ tốt, không thể lại để Quảng Hiếu Quảng Nghĩa liên thủ nữa. Là thời cơ tốt, nhưng chưa phải tốt nhất. Quảng Nhân nói xong thì lại xoay người ẩn mình vào bóng đêm. Khoảnh khắc ông ta biến mất, còn để lại một câu: trước khi chưa làm rõ mọi chuyện thì cứ giữ hắn lại, bây giờ tất cả mọi chuyện đều là biến số. Có lẽ Quảng Hiếu còn sống vẫn hữu ích hơn Quảng Hiếu đã chết. Nói đến chữ cuối cùng, thân hình Quảng Nhân đã hoàn toàn hòa vào đêm tối. Hòa Sơ nhìn cửa phòng của Quảng Hiếu đóng chặt, thở dài một tiếng rồi cũng cùng với sư tôn của mình biến mất vào màn đêm. Mà Quảng Hiếu vào phòng rồi cũng không đi nghỉ ngay, hai mắt chỉ lo nhìn chăm chăm cửa phòng. Một lúc lâu sau, xác định sẽ không có ai đột nhiên xông vào nữa, Quảng Hiếu mới thở hắt ra, sụi lờ ngồi gục xuống đất, mắt nhìn ra cửa lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyên Sương và Quảng Hiếu đã mặc lại tăng y, cùng nhau đi về phía lều lớn ở ngoài cửa. Hai vị hòa thượng đang trên đường tới Thịnh An Thái Tử. Khi hai người họ mới vừa đi đến trung đường thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng kêu: cháy rồi, lều của Thái Tử Điện Hạ cháy rồi, đại phương sư mau đi dập lửa cứu người đi. Hết chương 43. Chương 44, cháy lớn. Theo tiếng hô hoán ầm ĩ, bên ngoài tông môn cũng xuất hiện khói đặc mịt mù. Hai hòa thượng Quảng Hiếu và Nguyên Dương đều biến sắc mặt, lập tức mặc kệ hết thảy, vội vàng thi triển thuật pháp, nhé mắt đã xuất hiện phía trước lều lớn bên ngoài tông môn. Để khi hai người có mặt, lửa lớn trong lều đã cháy ngút trời. Thế lửa thật sự quá lớn, đám thị vệ và nội thị đã không thể xông vào cứu người. Có không ít thị vệ bởi vì xông vào cứu hỏa mà bị bỏng nghiêm trọng, quần áo cháy xém dính vào da thịt nóng đỏ phồng rộp, nằm dưới đất không ngừng rên rỉ. Lúc này cũng không ai rảnh lo cho bọn họ nữa. Tổ quản nội thị gào rách cả họng: mau cứu thái tử ra ngoài, mau cứu thái tử, thái tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được. Tổng quản vừa kêu gào vừa liên tục đẩy nội thị bên cạnh vào lửa lớn. Trong lúc tổng quản hò hét, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm khô khốc. Sau đó phía trên chiếc lều đang bốc cháy phừng phừng đổ xuống một trận mưa to. Cùng lúc cơn mưa chút xuống, hai hòa thượng Quảng Hiếu Nguyên Sương đã xuất hiện bên cạnh lều. Còn chưa đợi lửa tắt hẳn, họ đã xông vào bên trong. Khi Quảng Hiếu Nguyên Sương xông vào lều tìm thái tử, đại phương sư Quảng Nghĩa cũng hoảng loạn xông ra khỏi tông môn. Màn náo loạn tối qua khiến trong lòng Quảng Nghĩa vẫn còn bực bội. Cả tối hắn nhốt mình trong phòng, quăng bàn đập ghế, sợ có người nghe thấy. Quảng Nghĩa còn cố tình thiết hạ cấm chế. Sáng sớm nay hắn mới nghĩ lại, vẫn nên đi qua Thịnh An Thái Tử một phen. Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy bên ngoài bốc lên ngọn lửa ngút trời. Lúc này mới biết được bên ngoài tông môn đã xảy ra chuyện lớn. Quảng Nghĩa chạy ra đến nơi thì lửa đã bị mưa dập tắt. bởi vì trước đó thế lửa quá lớn đã thiêu rụi hết trụ gỗ bên trong. Bị đường mưa dập lửa thì không chống đỡ nổi nữa, dầm một tiếng, lều lớn đổ sập ngay trước mắt mọi người. Trợ lông tổng quản nội thị tiếp tục gân cổ gào thét, đẩy người vào trong cứu thái tử, thì nhìn thấy bên trong đống đổ nát có hai bóng người bước ra, chính là Quảng Hiếu và Nguyên Dương. Trong lòng Quảng Hiếu ôm thái tử Tư Mã Trung đã bị bỏng đến da chóc thịt bong, trông thái tử như miếng thịt đỏ hòn. Nếu không phải thế lồng ngực của hắn vẫn phập phồng còn chút hơi thở, ai thấy cũng cho rằng Tư Mã Trung đã chết rồi. Thấy hai vị thiền sư cứu được thái tử, tổng quản nội thị vội vàng chạy qua, đang định nhận lấy thái tử thì bị Quảng Nghĩa ở phía sau kéo lại. Đừng động vào thái tử, Quảng Hiếu đang giúp thái tử duy trì sự sống. Nghe thấy tình trạng nghiêm trọng đến mức phải cần người duy trì sự sống, sắc mặt tổng quản nội thị vẫn vẫn còn chút hy vọng giờ trở nên sao ngoét như tro tàn. Lúc này Quảng Nghĩa quay sang mấy tiểu phương sĩ bên cạnh nói: đi mời đại phương sư Quảng Nhân, ngươi đi tới phòng thuốc tìm tị hỏa đan, cao làm mắt và hồi huyết sinh cơ tán đến đây. Mau, đi mau đi. Lúc này nhìn thái tử chỉ còn hơn người chết đúng một hơi thở, tổng quản nội thị run rẩy tới hỏi Quảng Nghĩa: đại phương sư, thái tử điện hạ là hậu đài của ta với ngươi, ngàn vạn lần phải bảo đảm tính mạng cho ngài ấy. Đại phương sư à, người nắm chắc được mấy phần thế? Tổng quản đại nhân xin cứ yên tâm, có Quảng Nghĩa ở đây, thái tử điện hạ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này lòng ra Quảng Nghĩa cũng rối bời, đến lại an ủi tổng quản nội thị được mấy câu thì thấy hai vị đại phương sư chính thống Quảng Nhân Hòa Sơn từ trong sơn môn bước ra, trông thấy lều lớn bị cháy rụi cùng với thái tử đã bị bỏng đến không còn nhìn ra hình người, đang không ngừng rên rỉ. Hai vị đại phương sư cũng nhíu mày. Nếu không phải thái tử nguy hiểm tới tính mạng, Quảng Nghĩa có chết cũng sẽ không đi mời Quảng Nhân. Bây giờ thái tử có quan hệ mật thiết với tông môn phương sĩ mà hắn vừa lập lại, nói gì cũng không thể để Tư Mã Trung chết ở chỗ này. Quảng Nghĩa chỉ đành căng ra đầu, nên Quảng Nhân cười khổ một tiếng, nói: sư huynh, thái tử nguy hiểm tới tính mạng, vẫn mong người thi triển công phu, bất luận thế nào cũng phải giữ được tính mạng cho thái tử. Sao tự nhiên lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Quảng Nhân nhìn thái tử bong ra chóc thịt nằm trong lòng Quảng Hiếu, thở dài một hơi rồi nói với Quảng Nghĩa: thương thế của thái tử quá nặng, cho dù ta ra tay cứu giúp thì điện hạ vẫn cứ chơi vơi giữa làn danh sống chết thôi. Quảng Nghĩa sư đệ, ta khuyên người sớm chuẩn bị đi. Đại phương sư Quảng Nhân, chuyện như này không thể nói đùa được đâu. Trái tim tổng quản nội thị run lên, lập tức huỵch một tiếng quỳ xuống trước mặt Quảng Nhân, vừa dập đầu vừa nói: ngài là đệ tử của đại phương sư Từ Phúc, lại chấp trưởng tông môn phương sĩ mấy trăm năm, người chết còn có thể cứu sống lại được, nói chi là chút vết thương nhỏ của thái tử. Thì ra tổng quản đại nhân có biết đến Quảng Nhân. Quảng Nhân quay đầu nhìn Quảng Nghĩa bằng một vẻ quái lạ, rồi lấy từ trong ngực áo ra một viên sáp hình tròn to bằng ngón tay cái, bọc nan lớp sáp mỏng bọc bên ngoài, lộ ra một viên thuốc nửa trong suốt màu vàng nhạt. Tổng quản đại nhân, vết thương của thái tử quá nặng, trừ phi đại phương sư Từ Phúc ra tay, nếu không thì cho dù là ta cũng không nắm chắc được 10 phần. Ngài chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện có thể xảy ra. Nói tới đây, vị thuốc trong tay Quảng Nhân bắt đầu tan ra. Ông ta bôi phần thuốc lỏng trông như mỡ heo đó lên người thái tử. Từ Ma chồng vốn đang liên tục rên rỉ kêu đau, sau khi được bôi thuốc lên thì dần dần ngừng rên, không bao lâu sau thì chìm vào giấc ngủ. Nhân lúc thái tử hôn mê, tay Quảng Nhân tăng tốc, chỉ một chốc sau đã bôi hết nước thuốc lên người thái tử. Lúc này tiểu phương sĩ được Quảng Nghĩa phái đi đã cầm đan dược quay lại, thấy Quảng Nhân đang trị thương cho thái tử, Quảng Nghĩa liền sai mấy phương sĩ cầm đan dược đi chữa trị cho những nội thị và thị vệ bị thương. Mãi cho tới khi toàn thân thái tử đều được bôi nước thuốc xong, Quảng Nhân mới thu tay lại. Nhìn thấy tiểu phương si của Quảng Nghĩa liên tục mang đến đan dược trị vết thương bỏng và thuốc bột cầm máu, ông ta liền gọi tiểu phương sĩ mang thuốc lên, chọn ra mười mấy vị thuốc trong tay tiểu phương sĩ, nói: nghiền những loại thảo dược này ra, hòa với cao làm mát, rồi đắp lên người thái tử và những người bị bỏng khác. Chỉ cần thái tử có thể qua được đêm nay, có thể bảo đảm bình an vô sự. Đa tạ đại phương sư. Sau khi điện hạ về kinh, gia đình sẽ bẩm báo mọi chuyện với bệ hạ. Đại phương sư ngài có ân cứu mạng thái tử, bệ hạ chắc chắn sẽ phong thưởng lớn. Tổng quản nội thị nhìn thấy thái tử hôn mê, hơi thở đã ổn định hơn, cho rằng Quảng Nhân nói gì mà qua được đêm nay đều chỉ là lời khách sáo, lập tức đổi xưng hô với Quảng Nhân, một câu một tiếng đại phương sư, cứ như là Quảng Nghĩa đã chết rồi. Hôm qua thì bị sỉ nhục, bây giờ tổng quản nội thị lại định nọt Quảng Nhân như vậy, Quảng Nghĩa thật sự muốn phun ra lửa đến nơi. Khó khăn lắm mới đè nén được lửa giận trong lòng. Đại phương sư của tông môn Phương Sĩ Côn Luân dặn dò môn hạ của mình đưa thái tử vào tông môn, mời hắn vào phòng ngủ vốn được chuẩn bị sẵn cho thái tử. Nên dáng vẻ này, kiểu gì Tư Mã Chung cũng phải ở đây điều dưỡng 1-2 tháng mới có thể xuống núi. Lúc này tổng quản nội thị bắt đầu truy cứu nguyên do lều của thái tử đột nhiên bốc cháy. Cuối cùng, từ trong miệng một tên nội thị vì ra ngoài đi tiểu mà thoát được một kiếp. Biết được ngày hôm qua thái tử ngủ nướng, từ hôm trước còn hứng thú chơi suốt một đêm, cho nên đêm qua đã thức trắng. Tờ mờ sáng thái tử lại sai nội thị đi mời đại phương sư Quảng Nghĩa đi gọi tiên nữ Hạ Phàm vào thị tẩm. Nhưng phòng ngủ của Quảng Nghĩa đã bị hạ cấm chế, nội thị của thái tử gọi mãi không mở cửa, đành trở về bẩm báo. Thái tử nổi giận cho rằng Quảng Nghĩa đang cố ý trốn mình, lập tức ở trong lều hạ thái tử lệnh, mặc kệ bên trong tông môn có bao nhiêu người, sai nội thị đi hắt dầu hỏa vào cổng lớn. Thái tử Tư Mã Chung muốn châm lửa hỏa thiêu tông môn Phương Sĩ, cũng do hắn ta đen đủi không nhìn thấy lều thái tử cách tông môn quá gần. Hơn nữa lúc đầu khi xây dựng tông môn, Quảng Nghĩa đã lập trận pháp tránh lửa ở dưới đất, cho nên mặc dù đã đổ rất nhiều dầu hỏa, nhưng cứ châm lửa lên là lại có một trận gió lớn thổi qua dập tắt ngọn lửa trước tông môn. Đợi đến khi nội thị châm lửa lần nữa, trận có một trận gió to thổi ngọn lửa bén sang lều thái tử. Sau đó ngọn lửa ngày càng mất kiểm soát, bùng lên dữ dội. Không đợi người này nói xong, tổng quản nội thị đang ngăn hắn lại, nói linh tinh, người lại dám ly gián thái tử điện hạ và đại phương sư Quảng Nghĩa, đây rõ ràng chính là ngươi tự mình châm lửa, sao lại dám đổ vây lên đầu thái tử? Người đâu, giết chết tên này bồi tội với đại phương sư. Trong lúc tổng quản nội thị muốn giết người diệt khẩu, thì ở bên trong tông môn Quỷ Bất Quỷ nói với nhóc Nhậm Tam, lần sau nhớ kỹ, lúc châm lửa phải phá bỏ cấm chế dưới móng nhà. Tiếc thật, suýt chút nữa người đã báo được mối thù lần trước rồi. Nhưng tên hòa thượng này cũng nhịn giỏi đấy, như thế mà cũng không chịu lộ ra pháp khí vảy rồng. Hết chương 44. Chương 45, mưu kế riêng. Mặc dù ông già Quỷ Bất Quỷ liệt kê cho Tịch Ưng Chân 4 cái tên, không tính người thứ nhất là bản thân lão thuật sĩ, nhưng trong lòng ông già vẫn coi Nguyên Sương là đối tượng tình nghi lớn nhất. Điều này cũng không phải nói Nguyên Sương để lộ ra sơ hở gì, chỉ đơn giản là Quỷ Bất Quỷ tìm một quả hồng mềm để bóp thôi. Chỉ ít thì so với những nhân vật tai to mặt lớn như Vấn Thiên Lâu Chủ hay Quảng Nhân, động vào Nguyên Sương vẫn dễ hơn nhiều. Nếu may mắn đúng như những gì Quỷ Bất Quỷ dự đoán, một mình ông già cũng có thể đối phó được với hòa thượng Nguyên Sương. Tối qua lúc gặp mặt, Quỷ Bất Quỷ giả vờ thân thiết tìm cớ lôi kéo Nguyên Sương, nhân cơ hội này sờ thử những chỗ có thể giấu đồ trên người hòa thượng này. nhưng không mò ra được pháp khí vầy rồng mà ông già muốn tìm. Nếu như là người bình thường, không tìm thấy pháp khí, có lẽ đã từ bỏ rồi. Nhưng ông già lại phát hiện ra một điểm bất thường. Trên người hòa thượng Nguyên Xương này, đừng nói là pháp khí vầy rồng, ngay cả pháp khí phòng thân bình thường cũng không có. Xảy ra đến mức đấy, ngược lại có chút khả nghi. Mặc dù bây giờ Nguyên Xương dựa vào Quảng Hiếu, nhưng dù sao nơi này cũng là tông môn phương sĩ. Cứ như vậy, tay không tất sắt đi vào nơi nguy hiểm. Từ khi nào gan Nguyên Xương lại lớn như thế? Quy Bất Quỳ không tin Phật Pháp gì đó sẽ phù hộ cái loại người này. Quy Bất Quỳ cũng là cả đêm không chợp mắt. Lúc trời sắp sáng, ông già đã lặng lẽ đi ra, muốn đến trước trốn vào trong lều của thái tử. Đợi sáng sớm, khi hai tên hòa thượng Quảng Hiếu Nguyên Xương tới thỉnh an, sẽ gây chút rắc rối cho Nguyên Xương thêm lần nữa, ép tên hòa thượng này phải lộ ra pháp khí vầy rồng. Ông già ra ngoài vừa đông lúc gặp phải nhóc Nhậm Tam đi tiểu đêm. Thằng nhóc không tìm thấy bố trong phòng, lại lười đi tới nhà xí, nên dứt khoát đi ra trước cửa giải quyết luôn. Đang chuẩn bị cởi quần ra đi tiểu thì đột nhiên nhìn thấy Quy Bất Quy đi qua trước mặt. Nhóc Nhậm Tam khăng khăng cho rằng nửa đêm Quy Bất Quy không ngủ là muốn đi xem nữ đệ tử của Quảng Nghĩa tắm, lập tức làm ầm lên, nói rằng đi xem đại cô nương tắm rửa thì không thể bỏ lại nó. Bất kể Quy Bất Quy giải thích thế nào, nhóc Nhậm Tam cũng không tin. Ông già hết cách, chỉ đành cắp theo thằng nhóc đi ra ngoài cổng tông môn. Bị nhóc Nhậm Tam léo nhéo quấn chân, sắc trời đã bắt đầu sáng. Khi một người một yêu đi tới trước lều, vừa lúc trông thấy hai tiểu nội thị đang hắt dầu hỏa trước cổng. Lần đầu tiên châm lửa bị ông già thổi tắt, lần thứ hai lại bị nhóc Nhậm Tam thi triển thuật pháp thổi ngọn lửa bén sang lều của thái tử. Lúc ấy ông già cũng không nhàn rỗi, thế Quảng Hiếu và Nguyên Xương xông vào trong lều cứu người, Quy Bất Quỳ cũng ẩn thân đi vào theo. Trong lúc hai hòa thượng chạy khắp nơi tìm kiếm thái tử, Quy Bất Quỳ lại nhân cơ hội lần mò trên người hòa thượng Nguyên Xương lần nữa, vẫn không phát hiện ra dấu vết gì của pháp khí vầy rồng. Nếu không phải dè chừng qua Quảng Hiếu bên cạnh, Quy Bất Quỳ đã thẳng thừng hạ sát chiêu bức ép Nguyên Xương. Đã đến khi Quảng Hiếu Nguyên Xương đưa thái tử cho Quảng Nhân chữa trị, Quy Bất Quỳ đã quay về trong tông môn. Lúc này ngoài cổng tông môn đã có vô số tu sĩ đổ ra đứng hóng chuyện, bởi vì ba người lớp trước Quảng đều có mặt tại đây. Đám tu sĩ không có ai dám đến gần, chỉ đứng phía xa nhìn đại phương sư Quảng Nhân cứu chữa cho thái tử ra sao. Ban đầu còn có thị vệ của thái tử định giải tán đám tu sĩ đứng xem đi, nhưng sau khi chúng phải ám chiêu mấy lần, không thị vệ nào đi gây phiền phức cho tu sĩ nữa. Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam được trong đám đông hóng chuyện, nhìn thấy ba người bọn họ, Quy Bất Quỳ cười hì hì đi qua. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn ông già một cái, cất tiếng hỏi: lần này có mò được thứ gì không? Không mò được gì hết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẻ mặt ông già lại tỏ vẻ như là ông già ta đã tìm được pháp khí vầy rồng rồi. Cười kha kha một tiếng, ông già dùng phép truyền âm nói vào tai Ngô Miễn và hai con yêu quái: chính vì không mò được gì nên ông già ta mới dám khẳng định hòa thượng Nguyên Xương chính là hung thủ đã trộm đi pháp khí vầy rồng và giết chết Bách Lý Hy. Thầy Bách Vô Cầu tỏ vẻ không hiểu gì, đang định hỏi lại, ông già lo lời hắn nói ra bị những tu sĩ khác nghe thấy lại rước phải phiền phức không đáng có. Ông già nói lại lần nữa trước khi Bách Vô Cầu lên tiếng: tôi qua đã thăm dò Nguyên Xương một lần, huống hồ đang trong cơn hỏa hoạn, ai biết đám cháy này có phải do thích khách trà trộn vào đám tu sĩ gây ra không. Rõ ràng hắn cảm nhận được ông già ta lục soát trên người hắn, nhưng lại không chút phản kháng, cứ như đã chuẩn bị trước rồi chỉ đợi ông, cứ như đã chuẩn bị trước rồi chỉ đợi ông già ta tới lục soát bất cứ lúc nào thôi. Con trai ngốc, người đừng nói chuyện, chuyện như thế người làm được mà đúng không? Nếu như cảm thấy lời ông già ta nói rất đúng thì gật đầu. Thầy Bách Vô Cầu ra sức gật đầu. Quý Bất Quý cười khà khà rồi nói với Ngô Miễn Thái tử xảy ra chuyện, xem ra mấy ngày này ai cũng đừng mong đi đâu được. Ở lại đây mấy ngày đi. Đồng phủ của ông già ta khá tốt, nhưng thi thoảng đi ra ngoài thay đổi môi trường cũng không tệ. Tùy ông thôi. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy nói tiếp, còn tổng cộng chưa tới 100 ngày, ông đi đâu ta đi theo đó. May là thời gian các người định ra, may là thời gian các người định ra là 100 ngày chứ không phải 100 năm. Sau khi đưa thái tử vào phòng ngủ trong tông môn, trong lòng Quảng Nghĩa càng thêm khó chịu. Bản thân hao tổn bao nhiêu tâm tư sức lực tổ chức ra đại điển lần này, không ngờ tới cuối cùng lại thành một trò cười. Thành trò cười còn chưa nói, không ngờ cuối cùng vị thái tử này thêm mà còn muốn châm lửa hỏa thiêu tông môn, kết quả lại dẫn lửa đốt bỏng chính mình. Lúc nghe thấy thái tử hạ lệnh muốn đốt tông môn, trong một khoảnh khắc Quảng Nghĩa đã xúc động, có ý tưởng muốn một chân đá chết vị thái tử đã bị bỏng thành quỷ sống này. Quay về với tông môn, Quảng Nghĩa dùng bí pháp triệu Quảng Hiếu đến phòng mình, nói với vị sư đệ năm xưa: Quảng Hiếu, thư người chuẩn bị cho ta đúng là một bất ngờ lớn đấy. Bây giờ khoan nói rằng việc này có phải là lợi dụng chức quân thao túng vận nước hay không? Chỉ cần Tư Ma Trung chết trong tông môn là sẽ vỡ trận ngay. Đến lúc đó, người nói xem phải làm sao đây? Ta cũng mong người có thể mượn thế lực của thái tử củng cố địa vị ở tông môn. Chuyện tới hiện giờ cũng không phải điều ta mong muốn. Quảng Hiếu thở dài một hơi rồi nói tiếp: Nếu chuyện tôn đã hỏng bét, vậy thì chúng ta dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta với người liên thủ, cộng thêm Nguyên Sương, trực tiếp ra tay đưa Quảng Nhân Hòa Sơn nhập luân hồi. Đến lúc đó, thiên hạ chỉ có một đại phương sư là ngươi. Lâu dần, đợi tới khi các tu sĩ của thời đại này đều chết hết, chẳng còn ai biết trước ngươi còn có một đại phương sư tên là Quảng Nhân nữa. Người với ta liên thủ là có thể trừ khử Quảng Nhân sao? Quảng Nghĩa cười lạnh một tiếng nói tiếp: Hay là ngươi muốn đứng giữa châm ngòi? Để ta và Quảng Nhân đấu đá, ngươi có thể làm ngư ông đắc lợi. Sợ là ngươi sẽ phản bội vào thời điểm then chốt, giống như lần loạn ngũ quốc năm xưa, bất ngờ chuyển hướng mũi đao quay lại đối phó ta. Sau đó lại từng bước chia rẽ Quảng Nhân và Quảng Đế, khiến bọn họ cũng đi vào lối mòn của ta. Đợi đến khi ba người bọn ta chết cả rồi, là ngươi có thể báo được mối thù năm đó. Đại phương sư Tử Phúc loại bỏ ngươi ra khỏi danh sách người kế nhiệm chức đại phương sư, đúng không? Ngươi căn bản không muốn giúp ta trùng hưng lại tông môn. Quảng Hiếu, ngươi chỉ muốn những người lớp trước Quảng chết hết, tông môn phương sĩ hoàn toàn sụp đổ, không có ngày trở mình, đúng chứ? Nói tới đây, Quảng Nghĩa lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Quảng Hiếu, tiếp tục nói: Trách sao người lại phản đối việc ta giữ Ngô Miễn Quy Bất Quy ở trong tông môn? Người đang sợ hai người họ sẽ cản trở kế hoạch của ngươi chứ gì? Quảng Hiếu, chúng ta là đệ tử chung một thầy, thuật lôi kéo chia rẽ mà ngươi học được, không phải ta chưa từng học qua. Quảng Nghĩa, mấy ngày nay người đã kiệt quệ tâm tư sức lực, đã mất đi trái tim có thể phân rõ trắng đen rồi. Phái phương sĩ đã sụp đổ lâu rồi, nếu đã muốn tông môn không cách nào trở mình, sao ta còn phải khổ sở đi giúp đỡ người mở lại sơn môn? Nói tới đây, Quảng Hiếu thở dài tiếp tục nói: Tuy rằng đã xảy ra chuyện lớn, nhưng cũng may thái tử không chết, nói gì cũng phải nói từ hai phía. Người cố gắng cứu giúp thái tử, không những không có tội mà còn có công. Thánh chỉ của hoàng đế sắc phong ngươi làm đại phương sư, có ta và Nguyên Sương ở trong cung giúp sức, Quảng Nghĩa ngươi sẽ là đại phương sư duy nhất sau Tử Phúc. Quảng Nghĩa không phải là người có lập trường kiên định, vốn đã nhận định rằng Quảng Hiếu không có lòng tốt, chỉ một lòng thiết hạ cục diện, một hòn đá chọi chết ba con chim, tiêu diệt tông môn phương sĩ. Nhưng lúc này Quảng Hiếu chỉ nói đôi ba câu, hắn lại bắt đầu dao động. Cái mưu đại phương sư đã khiến Quảng Nghĩa không nhìn rõ người trước mắt là tốt hay xấu nữa. Lúc này bên ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau đó giọng Nguyên Sương truyền tới: Đại Phương Sư, chỗ ta có một pháp khí tuyệt diệu, muốn đưa cho Đại Phương Sư đánh giá một phen. Hết chương 45, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là người trộm pháp khí và giết chết Bách Ly Hy chính là Nguyên Sương, và hắn dường như cũng nằm trong kế hoạch của Quảng Hiếu. Sau đây hắn sẽ tặng cho Quảng Nghĩa món pháp khí vầy rồng để hướng mọi sự chú ý lên người Quảng Nghĩa. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.